Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hồn năng tăng lên. Quả nhiên, ngũ đoạn kim thân làm ngoại rèn công pháp, tấn thăng cần tốn hao hồn năng, viễn siêu cái khác võ kỹ, cho dù sớm có đoán trước, trọn vẹn 500 hồn năng tăng lên yêu cầu, vẫn là để hắn nhướng mày, muốn biết. Lúc trước hắn tu luyện thiền định cọc, từ nhập môn đến tiểu thành, cũng mới 200 hồn năng, nhất tự quán thông quyền cùng thập bát liên đao tăng lên tới tiểu thành, cũng chỉ cần 300 hồn năng, mà bây giờ ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, lại tăng lên đến 500 hồn năng, khoảng cách thế nhưng là không nhỏ, tăng lên, mắt nhìn mình hồn năng số lượng. Bạch Tử Nhạc vẫn là lựa chọn tăng lên, nháy mắt, đại lượng liên quan tới tu luyện ngũ đoạn kim thân ký ức. Từ trong đầu hắn hiện lên, thân thể của hắn màng ra, huyết nhục, cũng trong thời gian thật ngắn, tựa như trải qua vô số rèn luyện, rèn cùng gây dựng lại, trở nên cứng cỏi mà hữu lực, nhục thân lực lượng, càng là thật nhanh tốc độ tăng trưởng, tựu liền hắn thân cao. Đều ẩn ẩn cất cao một chút, ngũ đoạn kim thân tiểu thành. Nói cách khác, ta đã đạt đến ngũ đoạn kim thân bên trong, nhị đoạn huyết nhục cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng có so đo, ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, chia làm một đoạn màng da, nhị đoạn huyết nhục, ba đoạn gân cốt, tứ đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân, trong đó tứ đoạn cốt tủy. Ngũ đoạn kim thân đều đã thiếu thốn, cho nên hắn hiện tại hẳn là ở vào nhị đoạn huyết nhục cấp độ, cùng võ đạo cảnh giới cùng cấp. Nói cách khác, hắn bây giờ thực lực cũng tại ngoại rèn trung kỳ, ngoại rèn huyết nhục cấp độ. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 3.24, không thể tăng lên. Tốc độ 3.02, không thể tăng lên. Thể chất 3.38, không thể tăng lên. Tinh thần 1.85, không thể tăng lên. Võ công thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Ngũ đoạn kim thân tiểu thành, không thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành, không thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Phù lục chi thuật nhập môn có thể tăng lên. Hồn năng 235. Lần nữa mắt nhìn mình số liệu, phát hiện thân thể của mình các hạng thuộc tính trừ tinh thần bên ngoài đều tăng lên đến 3 điểm trở lên, mà ngũ đoạn kim thân cũng chính thức đột phá đạt đến tiểu thành trình độ. Chỉ là để hắn có chút bất đắc dĩ là hồn năng lại không đủ, hồn năng chỉ còn hơn 200 điểm, dứt khoát cũng không để lại, đem phù lục chi thuật cũng tăng lên. Bạch Tử Nhạc cũng đã làm giòn, trực tiếp điểm tại phù lục chi thuật phía trên, tiêu hao 200 hồn năng, có thể tăng lên phù lục chi thuật đến tiểu thành. Tăng lên, nháy mắt, đại lượng có quan hệ vẽ bùa ký ức, tùy theo hiện lên. Thậm chí tự liền hắn tinh thần lực cũng theo đó tăng lên một đoạn, đạt đến 212 trình độ. Không nghĩ tới tăng lên phù lục chi thuật còn có thể thu hoạch được dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc hấp thu lần này cảm ngộ, trong mắt dần dần sáng ngời lên. Phù lục chi thuật tăng lên để niềm tin của hắn tăng nhiều, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm muốn bắt đầu họa một chút độ khó cao phù lục, mà tinh thần lực tăng lên càng làm cho hắn hưng phấn, bởi vì phù lục thành công bản thân cùng hắn vẽ bùa năng lực có quan hệ, nhưng càng cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Tinh thần lực càng mạnh, tự nhiên vẽ bùa xác suất thành công liền càng cao. Tinh thần lực nếu như quá yếu, thậm chí ngay cả dẫn dắt linh khí rót vào phù lục bên trong đều không thể làm được, làm sao có thể thành công vẽ ra phù lục. Bạch Tử Nhạc nhưng không có quên, bên ngoài còn có Ngô Hạo vị này ngũ thông đạo trưởng nhị đồ đệ, một vị chân chính tu tiên pháp người, đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên cần mạnh hơn tinh thần lực, vẽ ra mạnh hơn phù lục, đến ứng đối đối phương tính toán, chấn hồn phù, nhất định âm hồn, chấn quỷ thần, lại có thể đối quỷ vật có nhất định lực sát thương. Ban đêm, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi, lại bắt đầu vẽ bùa. Lần này, hắn dự định họa chấn hồn phù. Chấn hồn phù đối quỷ vật tác dụng cực lớn. Theo Bách Phù Đồ Lục giới thiệu, liền xem như lệ quỷ, bị chấn hồn phù dính bên trên, cũng sẽ thụ tổn thương. Tại biết kia Ngô Hạo sẽ khu quỷ nuôi quỷ tình huống dưới, hắn đã sớm đối loại bùa chú này có chút mong đợi. Tay cầm phù bút, đỏ và đen bày ở một bên. Bạch Tử Nhạc xuất ra trăm chồng giấy, để lên bàn, lại dùng một chương ngọc bội hướng bên cạnh đè ép. Tĩnh khí ngưng thần, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc mở mắt. Phù trên ngòi bút dính đầy đỏ và đen, lập tức bắt đầu vẽ bùa. Nâng bút nháy mắt, tinh thần lực rót vào. Giữa thiên địa, không hiểu có một cỗ năng lượng, thuận hắn tinh thần lực cùng phù bút liên lụy, sau đó toàn bộ rót vào trăm chồng trên giấy, nhất bút nhất họa, vô cùng phức tạp đường vân, theo cánh tay của hắn khu động, tại trăm chồng trên giấy hiển hiện, cơ hồ là một mạch mà thành. Chấn hồn phù xong rồi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện ra vui mừng, phù lục chi thuật tiểu thành, tăng thêm tinh thần lực tăng lên. Nguyên bản hắn thấy rất có khó khăn chấn hồn phù, liền sôi nổi trên giấy, nhìn xem rõ ràng so trước đó hắn vẽ ra thanh tẩy phù cùng chấn trạch phù thời điểm càng thêm mãnh. Liệt quang mang tại trên bùa chú hiện lên, Bạch Tử Nhạc vui mừng liền càng đậm, điều này đại biểu lấy tờ phù lục này uy năng, tác dụng, xa vượt xa quá thanh tẩy phù cùng chấn trạch phù, chỉ là... Hắn trên mặt vui mừng còn chưa kịp triệt để hiển hiện, liền bỗng nhiên cứng đờ. Ông, chói mắt quang mang hiện lên, chấn hồn phù nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, một đạo mãnh liệt hào quang màu xám, toàn bộ rót vào đến kia chấn áp lá bùa ngọc bội phía trên. Tư, tư, tư, một trận kịch liệt tư tư thanh truyền ra, viên ngọc bên trong. Đột nhiên có hai màu đen trắng xông ra, cùng chấn hồn phù quang mang va chạm vào nhau, sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Mẫn diệt, một hơi, hai hơi, ba hơi, một hồi lâu, hai màu đen trắng quang mang biến mất, chấn hồn phù hóa thành quang mang, cũng theo đó tiêu tán. Bạch Tử Nhạc phủ, tình huống như thế nào? Chấn hồn phù vì sao đột nhiên kích phát? Các loại. Bạch Tử Nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía khối ngọc bội kia, đây chẳng phải là lúc trước hắn chém giết nữ quỷ về sau, từ trên thân đối phương lấy được khối kia viên ngọc sao? Lúc đầu hắn đều đã quên khối ngọc bội này tồn tại, chỉ là hắn từ kia hai tên côn đồ trong miệng biết được kia Ngô Hạo giống như đối khối này viên ngọc phi thường coi trọng, lúc này mới một lần nữa tìm ra. Đáng tiếc một phen nghiên cứu, vẫn không thể nào có chỗ phát hiện, lúc này mới tạm thời thu hồi. Tại hắn vẽ bùa thời điểm, cũng thuận thế xem như cái chặn giấy, đặt ở phù lục phía trên. Chưa từng nghĩ, lần này đem chấn hồn phù vẽ ra về sau, trực tiếp kích phát, cùng cái này viên ngọc sinh ra xung đột. Xem ra, ngọc bội kia bên trong, quả nhiên có khác huyền diệu. Trước đó thanh tẩy phù, chấn trạch phù đều không thể dẫn động trong đó lực lượng kích phát, mà chấn hồn phù lại có thể, cũng hẳn là chấn hồn phù lực lượng đủ mạnh nguyên nhân. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia sầu khổ, coi như minh bạch nguyên do, nhưng hắn thật vất vả hao phí tinh thần vẽ ra chấn hồn phù lại không. Thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ, đây chính là thật sự tổn thất, Dù sao coi như phát hiện trấn hồn phù có thể đối viên ngọc sinh ra tác dụng, giống như cũng chứng minh không là cái gì. Không đúng, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lúc trước hắn liền loáng thoáng cảm giác đến một chút dị thường. Lúc này nhìn về phía giao diện thuộc tính, lập tức kinh ngạc, hồn năng tăng lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.